Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Thái Thượng Đạo chạy trốn. Bắc Thần Tông đều có cái này thủ đoạn, cái này còn nói cái gì? Trần Thủ Chuyết cáo từ rời đi, trở về động phủ càng nghĩ càng là không nói gì. Hắn không nói hai lời, lập tức hành xử chính mình dẫn đầu quyền lợi. Triệu hoán Thái Thượng Đạo sau lưng ba đại đạo nhất, lấy tin hương nhen lửa, nhất thời ba đại đạo nhất, lặng yên đến đây, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết, Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh, Vạn Điên Nguyên Thanh Phong, Trần Thủ Chuyết, xảy ra chuyện gì, như vậy tông môn thịnh hội, đều lấy các ngươi pháp tướng làm chủ, chúng ta là không tồn tại, thực ở chuyện không giải quyết được, mới có thể tìm chúng ta. Ta cũng không phát hiện cái gì không có thể giải quyết đại sự a. Đạo nhất đám người không có phát hiện đại sự gì, rất không cao hứng. Trần Thủ Chuyết nói, tai họa, việc lớn không tốt, ba vị tổ sư, sự tình là như vậy. Trần Thủ Chuyết kể ra hắn phát hiện thiên hạ thất tử ngũ hành tế đàn, phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất bát quái tuyệt diệt, như vậy nói chuyện, so sánh kinh thiên. Ba người không lời, Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh nói, cái này muốn hay không tìm Bắc Thần Thanh Điền đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Thanh Điền là Bắc Thần Tông đạo nhất, cùng hắn quan hệ rất tốt. Trần Thủ Chuyết lại là nói Bắc Thần Tông diệt thế phù trận. Ba vị đạo nhất liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt ba người, biến mất không thấy, từng cái đi qua tra xét. Không tới chốc lát, ba người trở về, đều là biến sắc, hư vô phiếu miểu tông ngũ hành tà vật tế đàn là thật sự. Ta xa xa cảm ứng, suy tính xác định, nhưng đáng tiếc có đạo nhất bảo vệ. Ta không dám áp sát quá gần, bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận, ta cũng là cảm ứng được. Vô cùng đáng sợ, Bắc Thần Tông diệt thế phù trận, cũng là tồn tại. Ta nhiều liếc mắt nhìn, ở bàng môn thiết quan sơn trong động phủ, cũng có tương tự tuyệt diệt trận pháp, thật giống là thiên ma cơ thương bố trí, người này lai lịch bí ẩn, ta không có dám tới gần, đám người này đều là điên rồi, quá ác. Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh cũng là gật đầu nói, một cái ngẫu nhiên, hai cái chính là tất nhiên, đây là Thủ Chuyết phát hiện. Không có phát hiện không biết có bao nhiêu. Tìm cớ, tông môn đại chiến cẩu tộc. Chúng ta lui lại, Vạn Điên Nguyên Thanh Phong nói. Tông chủ, đem những hài tử này giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem bọn họ mang về. Bất kể như thế nào đi trước lại nói. Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết nói. Vậy còn chờ gì? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đi, Trần Thủ Chuyết. Không nhịn được nói, cái này liền lui lại, tông môn danh dự, chấm ngoặc kép, Vạn Điên Nguyên Thanh Phong nói, không cần lưu ý những kia hư danh, Thái Thượng Đạo ở, thực lực ở, cái nào dám không coi chúng ta là sự việc, nếu là nhục ta tông môn danh dự, giết bọn họ chính là xong việc, nhìn bọn họ ai dám lắm miệng, đi trước đi, lần này đại hội. 99 thiên tu sĩ đến rồi hơn nửa, nhất định phải đem bọn họ mang về. Ba người trong nháy mắt lấy chắc chủ ý, tổ chức nhân thủ, truyền lệnh Thái Thượng Đạo phát sinh đại chiến, cẩu tộc quy mô lớn xâm lấn, lập tức trở về, ra lệnh một tiếng, không tới một khắc, tất cả Thái Thượng Đạo đệ tử, tập hợp nhân mã, điều động phi chu, chính là rời đi. Đến đây Thái Thượng Đạo tu sĩ hơn vạn người, có gần nghìn người không biết làm gì, không có hưởng ứng tông môn hiệu lệnh, chẳng biết đi đâu, nhất định phải lưu thủ mấy cái pháp tướng, vì tông môn trấn thủ động phủ, thu nạp bọn họ, lại là rời đi, vốn là công việc này giao cho Chu Nhật Nguyệt, do hắn phụ trách, lưu lại đều là lão pháp tướng, chết rồi liền chết, tông môn chịu đựng lên. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, ta cũng lưu lại, ta vẫn là không cam lòng, chấm ngoặc kép, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết gật đầu nói, ta rõ ràng, ngươi vẫn là nhảy giả a? Không phải vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện nhiều như vậy đại hủy diệt trận pháp. Hơn nữa còn phá hư mấy cái. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Nhớ kỹ, không cần làm vì nữa cứu người, mà tổn hại chính mình. Mặt khác nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mê tín cái gọi là ngày mùng 8 tháng 10. Trời mới biết còn có bao nhiêu diệt thế bố trí. Vạn nhất bọn họ sớm làm nổ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi liền rời đi. An toàn là số 1. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Thật giống làm ra cái gì quyết định. Vạn Điên Nguyên Thanh Phong giao cho Trần Thủ Chuyết một vật. Đây là tông chủ giao cho chúng ta chuyến này chí bảo. Đại kỳ tích quy hương. Gặp phải nguy hiểm, kích hoạt bảo vật này. Lập tức mang người trở về Thái Thượng Đạo. Phá tất cả trở ngại. Đoạn không gian thời gian. Vạn dặm đường cái. Trong nháy mắt quy hương. Đây là một chùm sáng. To bằng nắm tay. Cực kỳ óng ánh. Đây chính là đại kỳ tích a. Trần Thủ Chuyết kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Đại kỳ tích, đối với chúng ta đạo nhất tới nói, cũng là cực kỳ quý trọng. Bởi vì, đại kỳ tích phía dưới, đạo nhất cũng là có thể lấy định sinh tử, được ích lợi không nhỏ. Ngươi cầm đi, ở đây áp hậu, thực sự không được lại sử dụng. Thái Thượng Đạo như vậy đại kỳ tích, cũng không có mấy cái. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cẩn thận thu hồi, đến đây lá bài tẩy có, ngoại trừ cái này, để cho Trần Thủ Chuyết một chiếc lục giai phi chu, còn có 8 cái pháp tướng chân quân, ngọc triện chu nhật nguyệt, tinh chân nguyên chính đạo nhân, nguy nga chu tinh thần, tẩy tâm thanh hồng tiên tử, Thái Thượng Đạo cũng không có lý do gì, 3 chiếc phi chu ầm ầm mà lên. Thông qua thủy tinh cung, lặng yên rời đi, đến ngày thứ 2, có pháp tướng chân quân tham gia đại hội, Trần Thủ Chuyết mới phát ra xin, Thái Thượng Đạo gặp phải hạo kiếp, có dị tộc tập kích, tông môn khẩn cấp triệu hồi đệ tử, Thái Thượng Đạo tuyên bố lui ra đại hội rất nhiều thượng tôn, tất cả xôn xao, dĩ nhiên có loại này đại hội không có mở xong chính là rời đi tông môn. Thế nhưng, rất nhanh sẽ là bình tĩnh, biểu thị tôn trọng Thái Thượng Đạo lựa chọn, lui ra liền lui ra đi, còn 23 cái thượng tôn đây, Thái Thượng Đạo còn có hơn 1000 tu sĩ không có trở về. Trần Thủ Chuyết bọn họ ở đây thu nạp bọn họ, bất quá Trần Thủ Chuyết sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. 7 ngày không về, còn lại tất cả mọi người là rời đi. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu làm việc. Trước tiên phá đại sư tỉ mặc siêu việt đồng ruộng. Trần Thủ Chuyết quyết định. Những thứ này nghĩ muốn hủy diệt thế giới tai họa. Đều cho bọn họ quyệt. Để bọn họ một cái đều không thể thành hình. Để bọn họ hại người tâm tư. Toàn bộ phá diệt. Trần Thủ Chuyết liền muốn nhìn một chút. Bọn họ thất vọng mặt. Phá hư đại sư tỉ diệt thế đồng ruộng. Đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, quá dễ dàng, hắn ở Thái Thượng Đạo lâm thời trong động phủ, mở ra 10 mẫu đồng ruộng, chuẩn bị trồng trọt, bất quá hắn loại cũng không phải cái khác, chỉ là chờ đợi. Quả nhiên, ngày thứ 2, một đám lớn cỏ trà, ở đây xuất hiện, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, tiến vào cỏ trà trong, đại ca, đại ca. Đại ca ngươi gần nhất quá lười, đều không trồng trọt, ngươi đã lâu lắm không có quốc chúng ta. Ngươi là không phải có người mới, không thích chúng ta. Trần Thủ Chuyết cười nói, làm sao có khả năng, ta thích nhất cỏ trà. Nói xong bắt đầu quốc làm việc, giấy cỏ, các cỏ trà phát ra thoải mái âm thanh. Trong linh điền tràn ngập sung sướng khí tức, làm đến một nửa. Trần Thủ Chuyết nói, các vị đệ đệ, ta có cái chuyện cầu các ngươi hỗ trợ. Đại ca, có việc ngài cứ nói. Ngài cứ việc nói, ngược lại chúng ta chuyện gì đều làm không được. Không có bất kỳ dung. Ha ha ha, đại ca ta rất muốn mắng hắn. Thế nhưng hắn nói chính là thật sự. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn chậm rãi nói, ta có một cái đại sư tỷ, nàng cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ ác độc tay đen. Nàng trồng trọt không ít linh điền, là một cái đồng ruộng diệt thế tuyệt hậu trận, trong đó trồng rất nhiều linh thực, đều là cỏ trà cải trang. Chấm ngoặc kép, nói như thế, các cỏ trà rất nhanh có đáp lại. Ha ha ha, việc này a, dễ dàng, đại ca, ta là ở chỗ đó. Ta cũng ở, chúng ta cũng chờ vụ nổ lớn, cùng nhau xem pháo hoa. Đại ca, ngươi muốn nổ tung mãnh liệt hơn chút sao? Trần Thủ Chuyết không nói gì, lắc đầu nói, không, không, nổ tung có thể lấy nổ tung, thế nhưng chớ đem thế giới đều hủy diệt, đừng quá tàn nhẫn, cho mọi người lưu lại một con đường sống đi. Việc nhỏ, cuối cùng gợi ra chuỗi lớn nổ tung thời điểm, chúng ta chậm một tức, đến thời điểm, đỉnh thiên đem linh điền động phủ nổ không, sẽ không đem toàn bộ thế giới nổ. Yên tâm đi, đại ca, việc này giao cho chúng ta. Đại ca, tiếp tục quốc, tiếp tục thoải mái. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại là giải quyết một cái. Tốt, chúng ta tiếp tục. Đại sư tỷ Mặc Siêu Việt diệt thế vụ nổ lớn, đến đây liền bị chung kết. Cái này thực sự không có biện pháp. Cái này thuộc về rút củi dưới đáy nồi, bị Trần Thủ Chuyết yên lặng phá hư. Đại sư tỷ giải quyết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bắt đầu nghiên cứu Bắc Thần Tông phù trận. Các ngươi từng tài bố trí, chính mình từng tài phá giải, để cái này thiên la thế giới bình an không có chuyện gì. Tấu chương xong, hết chương.